Chương 3041 tối cường thăng cấp hệ thống. Tìm thăng cấp địa phương. Hạng Hải luyện kể cả hắn con kia tiên thú đồng thời cuốn vào tạo hóa lực lượng trong nước xoáy, thật giống như cối xay thịt như thế, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hệ thống vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, không có tuôn ra vật gì tốt đến, bất quá, Long Phi đẳng cấp lần thứ hai tăng lên. Thiên tượng cấp 9. Hô y y vẫn là quá thấp. Long Phi tốc độ đột phá có thể nói là nhanh đến cực hạn. Trò chơi hệ thống ưu thế cũng lộ ra vô cùng nhường nhuyễn, có thể coi là như vậy. Đối với hắn tình cảnh bây giờ tới nói còn chưa đủ xem, Tiên Duyên Tông coi như là ngoại môn đệ tử tu vị cũng đều mạnh hơn hắn, chớ đừng nói chi là nội môn, hơn nữa Tiên Duyên Tông thiên thánh cảnh cường giả, ở trước mặt bọn họ Long Phi đẳng cấp quá thấp, nếu như không có đặc thù sức mạnh, đế cảnh cường giả có thể ung dung nghiền ép hắn, chu nguyên cảnh giới gì, thiên thánh cảnh giới, càng có lớn chiêu thần nói, này một chiêu kiếm ra kinh thiên động địa công tiếp Long Phi từng trải qua, coi như so với Chu Nguyên mạnh hơn mấy tầng ma đạo cự kiêu cũng là một chiêu kiếm thúng sát. Ta vẫn là quá yếu rồi. Vẫn là quá yếu rồi. Long Phi nội tâm âm thầm căng thẳng, ấy nhất định phải tìm một chỗ cầm đẳng cấp bá lên mới được. Nhưng là, Long Phi liếc mắt nhìn hắn thăng cấp kinh nghiệm, đột phá đến đại hiền cảnh giới cần tiếp cận 400 triệu kinh nghiệm, kẻ quá to lớn, ở chân võ thế giới coi như đỉnh cấp cũng là loại này kinh nghiệm à. Ta lúc này mới trung cấp cảnh giới, nếu như đến lớn cảnh giới chí tôn, này đến cần bao nhiêu kinh nghiệm? Không thể nào tưởng tượng được, kinh nghiệm quá nhiều, bình thường quái vật căn bản thỏa mãn không được Long Phi thăng cấp nhu cầu, coi như là thâm sơn trong đầm lầy yêu thú cũng khó có thể thỏa mãn, muốn phải nhanh chóng đột phá nhất định phải tìm tới kinh nghiệm phong phú bí cảnh, liền như đồng du phim trung cấp cửa soạt kinh nghiệm phó bản. Hô, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho gọi ra Long Kiếm hơi động, ngự kiếm mà đi. Cấp tốc rơi trên mặt đất, độ cao quá cao, trấn thủ Long Kiếm chống đỡ không được bao lâu, Long Phi chỉ có thể lựa chọn mau chóng rơi xuống đất, nơi này đã không phải Tiên Duyên Quần Phong phạm vi, Hạng Hải luyện muốn giết Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không ở Tiên Duyên Tông trong phạm vi, giết một tân nhân trạng nguyên, chuyện này nếu như truyền đi hắn cũng không gánh vác được hậu quả, rơi trên mặt đất, Long Kiếm vừa thu lại, chu vi là rậm rạp rừng cây, tối tăm dường như buổi tối, xa xa thỉnh thoảng truyền đến các loại giả thú tiếng kêu, Long Phi nhìn về phía Tiên Duyên Tông phương hướng, lẩm bẩm một tiếng. Ngày trong thời gian ngắn hẳn là không thể quay về, trở lại cũng không cái gì dùng. Nếu như biết Long Phi còn sống sót, Chu Nguyên tuyệt đối sẽ lại ra tay, hiện tại Long Phi đem công kích tạo hóa lực lượng dùng đi, vậy hắn chẳng khác nào mất đi một chiêu lớn chiêu dựa vào, hắn không phải Chu Nguyên đối thủ, hơn nữa. Chu Nguyên phía sau còn có tiên quân Chu Đạo Nhân, Tiên Duyên Tông Tông Chủ, Long Phi liền cấp bậc của hắn đều không nhìn ra, coi như dùng hệ thống đi thăm dò xem cũng giống như vậy, đẳng cấp cách biệt quá lớn ở vạn thánh trên cung điện. Hắn liền cảm giác Chu Đạo Nhân một cái ý niệm liền có thể đem hắn nghiền nát như thế, trở lại cơ bản bằng chịu chết, hơn nữa, hắn trở lại còn sẽ liên lụy Đàm Đại Pháo bọn họ. Hắn không đi trở về Tô Tố các nàng ngược lại sẽ an toàn một điểm, dù sao Chu Nguyên cái. Đinh trong mắt là hắn, cũng chưa hề đem ba người bọn hắn để ở trong mắt. Hô y y muốn đi nơi nào? Long Phi nói thầm một tiếng, ngay vào lúc này Chu Vi truyền đến một trận vì thế nhẹ nhàng lá cây bị giẫm nát tan âm thanh, rất nhỏ. Thế nhưng Long Phi vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn chứa một bộ không biết dáng vẻ, tựa ở trên một cái cây nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, trong rừng một cây tiêu thương đột nhiên bắn ra. Vèo. Cây lao bên trên mang theo một đạo tiếng xé gió, cây lao ngoại hình để Long Phi không khỏi nghĩ đến kiếp trước trong game một cái trò chơi nhân vật nắm vũ khí, báo nữ trong tay cây lao không có suy nghĩ nhiều, cơ thể hơi hơi động, tránh thoát một thương, một giây sau, tối tăm trong rừng rậm bốn phương tám hướng phóng tới cây lao, hình thành một cái cây lao trận pháp. Đem Long Phi 360 độ đều cho đóng kín, cây lao trận, 360 độ không góc chết. Cọ sát. Long Phi thầm mắng một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ Long Kiếm. Ầm ầm ầm. Long Kiếm hư không hơi động, trực tiếp một đạo hình tròn kiếm khí hoành trảm đi ra ngoài. Binh lách cách bàn. Cây lao gãy vỡ, rơi xuống một chỗ trong rừng rậm những người kia hơi kinh hãi, thật giống Long Kiếm uy lực cho chấn động rồi. Bất quá một giây sau bọn họ lại bắt đầu một lần nữa tổ chức tiến công. Xoạt xoạt xoạt, e lại là mười mấy cây lao bắn đi ra, Long Kiếm lần thứ hai quét ngang, Long Phi khóa chặt một chỗ, mi hơi động lòng, lực ảnh bộ tốc độ lại đem thiên tượng cấp 9 sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, vọt thẳng hướng về một chỗ. Âm. Một chưởng bổ trúng ở một người trên ngực, mềm nhũn, co giãn 10 phần, Long Phi hơi rùng mình, nghe nữ nhân. Cảm giác nói cho hắn, vừa nãy đánh chính là một người phụ nữ. Nhìn cách đó không xa khóe miệng treo huyết, mặt trên người da nập vê đút mập thú, trên đầu mang thủ lĩnh giống nhau lông chim mũ nữ nhân, trên mặt vẽ ra vài đạo nhiều màu sắc. Long Phi tiến lên một bước nói, cho tại sao đánh lén ta? Cũng trong nháy mắt này, người chung quanh cấp tốc vây lên đến, trên lưng cổng lấy cây lao, trong tay cũng cầm cây lao, từng cái chỉ vào Long Phi, toàn thân đều tô vẽ phát ám nước bùn. Nếu như không phải cảm ứng khí tức, ở này hôn trong bóng tối căn bản không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Bị thương nữ tử bị người nâng dậy đến, nhìn Long Phi một chút, lại nhìn chằm chằm trôi nổi ở Long Phi bên người Long Kiếm, nàng lập tức lùi về sau, nói, ê xin lỗi, đại nhân. Nói xong, nữ tử trong cổ họng phát sinh một tiếng mau gọi, người chung quanh cấp tốc lùi lại, tốc độ cực nhanh, thêm vào bọn họ ngụy trang trên người, ở tối tăm trong rừng huyển động mấy lần liền biến mất hình bóng. Long Phi vốn muốn đi truy, thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao bọn họ cũng không có thương tổn được mình, mình ngược lại thương tổn được một người phụ nữ, lại chính là trên đỉnh đầu bọn họ cũng chưa từng xuất hiện rảnh máu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa giết bọn họ khả năng liền kinh nghiệm đều không có. Đối với chuyện như vậy Long Phi lười động. Thổ dân. Long Phi hơi một tiếng, từ vừa nãy trong ánh mắt của bọn họ cảm giác được bọn họ ở săn bắn, vây không phải giả thú, là người. Quên đi. Vẫn là lười đi nghĩ nhiều như thế. Vẫn là muốn đi nơi nào thăng cấp đi. Long Phi mở ra Tây Vực địa đồ, ra tìm nửa giờ đều không có tìm được địa phương thích hợp, có chút đau đầu. Tìm cái thăng cấp địa phương làm sao liền như vậy khó đây. Long Phi oán giận một tiếng, mở ra hệ thống kiểm tra một phen, cũng không có tìm được địa phương tốt gì, thì ai? Ở trong game bất kỳ địa đồ đều có tọa độ, nhưng là ở chỗ này liền làm sao đi cũng không biết. Hơn nữa trên bản đồ địa phương trên căn bản đều là một ít cấp bậc thấp địa phương, loại kia cao cấp địa phương đều là bí cảnh, những này bí cảnh không có lối vào mà nói căn bản không vào được. Long Phi gãi đầu, rất là phiền muộn, không cách nào thăng cấp, sức mạnh không cách nào tăng lên, trọng yếu hơn chính là không thăng cấp, không giết quái. Hắn liền không cách nào kích hoạt hệ thống đặc thù khen thưởng, này đối với hắn mà nói phi thường thương. Ngay vào lúc này Thanh Long Thánh Tổ khẽ động, hơi thở tầng tầng hút một cái, nói, rồi nơi này cách đó không xa có một chỗ bí cảnh, ngươi nếu không mau chân đến xem.